Bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật vụ chuyên dùng ám khí được quý tộc xuống dốc bồi dưỡng. Nhưng vẻ bề ngoài như thế này, thoạt nhìn càng giống đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, là loại phụ nữ mà ngày sau sẽ được tặng cho quan lớn quý tộc. Nhưng nếu thật là như vậy thì lại không hợp lý. Bởi vì thân thể này không có dấu vết chứng minh đã từng được huấn luyện. Hơn nữa cũng không biết ca hát khiêu vũ. Mâu thuẫn, thật sự là quá mâu thuẫn. Trịnh Diêu muốn tìm thêm nhiều tin tức hơn. Vì thế tranh thủ lúc nơi này đang không có ai, cô bắt đầu kiểm tra những vật dụng mà chủ nhân của thân thể này đã mang theo trước đó. Chiếc ba lô bị vứt một bên. Lúc này mới nhớ tới chuyện kiểm tra ba lô. Cô ta nghiêm túc à, Tổ tiết mục cũng thật quá đáng. Thế nhưng chỉ cho một chút vật dụng như vậy. Cười chết, rõ ràng là chính cô ta tự bốc thăm chúng. Là do cô ta không đủ may mắn mà thôi. Liên quan gì đến tổ tiết mục? Bảo vệ chủ cũng không phải là bảo vệ theo cách này. Sao bên trong ngay cả một cái bật lửa cũng không có? Không có bất kỳ vật đánh lửa nào. Muốn khóc muốn khóc muốn khóc. Dựa theo những gì cư dân mạng biết về Trịnh Tú. Tiếp theo, cô nhất định sẽ khóc sướt mướt. Bày ra dáng vẻ bạch liên hoa nhu nhược bị người ta khi dễ. Tựa như có người cố ý làm khó dễ cô. Lần nào cũng như lần nào. Không có chút năng lực gì. Nhìn đi. Quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy cô gái đột ngột dừng lại. Cúi đầu xuống. Bả vai run rẩy không ngừng. Cư dân mạng cảm thấy phiền chán trong lòng. Nhưng mà, chân tướng hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của bọn họ. Trịnh Diêu đang cố gắng dằn xuống cảm giác ngứa ngáy trong cuống họng. Cố gắng để không bật cười ra tiếng. Vốn dĩ, cô cho rằng, nhiều năm trôi qua như vậy, đã không có chuyện gì có thể khiến cô dao động cảm xúc. Nhưng sự thật hiển nhiên, Trịnh Diêu sai rồi. Lúc vạch ra lớp da bên ngoài, để lộ ra đồ vật bên trong, Trịnh Diêu cuối cùng vẫn nhịn không được mà cảm thấy kích động và hưng phấn. Có 5 loại gián điệp, nguyên nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián, có thể đảm đương cả 5 loại. Không cần biết là ai, đều gọi là thần kỳ, cũng là bảo vật hình người. Mà 5 loại gián điệp này, bao gồm cả tử gián, Trịnh Diêu đều đã từng làm. Đối với Trịnh Diêu mà nói, tử gián chẳng qua cũng chỉ là thay đổi thân phận mà thôi. Trịnh Diêu từng phụng mệnh gờ yêu ta ết rất nhiều người. Vậy nên đối với vũ khí, cô có yêu cầu rất cao. Cần phải sắc bén, nhẹ nhàng, cứng rắn. Quan trọng nhất là phải dễ giấu. Nếu không, một khi bị phát hiện cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại. Cách chương.